Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 549, chương 553, diễn kịch. 9 ca là nghiêm túc. Vàng. Lý Mộc Nhiên từng chữ nói ra. Tất cả mọi người mở to hai mắt. Vừa tài Lý Mộc Nhiên thuyết không vì bà khom lưng thời điểm. Bọn họ chỉ cho là Lý Mộc Nhiên là muốn thuyết chút khác yêu cầu. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là vì ngân lượng. Mở đầu cha cũng là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy một thuyết. Đầu tiên là thần sắc sững sờ. Bất quá khi nhìn lấy ánh mắt mọi người vẫn như cũ là cắn răng đường tốt. Ngươi mở số. Ta Lý gia chẳng lẽ liền ngươi cái tiểu gia đình đều. Thỏa mãn không sao. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười nói. Ta người này thích nhất thống khoái. Không nhiều cũng không ít. Một vạn lượng. Cái gì? Một vạn lượng. Không phải đâu. Ai cũng không nghĩ tới hắn thế mà lại như thế công phu sư tử ngoạm. Một vạn lượng hoàng kim. Đó là cái gì khái niệm? Bao nhiêu trắng bóng bạc? Liền liền mở đầu cha cũng là sửng sốt. Một vạn lượng vẫn là hoàng kim. Đây quả thực là nói đùa. Lý Cửu. Người bất quá là một cái tiểu tiểu gia đình. Cứ nhiên như thế ăn nói lung tung. Chẳng lẽ không sợ, chấm ngoặc kép, sợ người mỗ mỗ a? Hắn căn bản không chờ mở đầu cha giảng nói cho hết lời. Trực tiếp đổi trở về, Trương công tử. Ta ngược lại thật ra muốn đến hỏi một chút ngươi. Lời nói có phải là hay không ngươi thuyết? Ngươi là có hay không muốn ta làm thơ? Mở đầu cha nghe xong, gật gật đầu. Vậy cái này thi thi không chỉ có ta có thể làm mới chắc chắn. Mở đầu cha tại gật đầu một cái. Đã cái này thơ trong thiên hạ chỉ có một mình ta có thể làm. Mà ngươi cũng chỉ muốn nghe một mình ta làm thơ. Này phải chăng có thể thuyết vật hiếm thì quý. Người lấy tài ví. Mở đầu cha tựa hồ nghĩ đến cái gì. Không tự giác sờ sờ trên trán mình mồ hôi lạnh. Hắn không thể nghĩ đến cái này cái gọi là Lý Cửu. Há miệng lại lợi hại như thế thuyết hắn bị động như thế. Đã ta Lý Cửu là trong thiên hạ duy nhất. Muốn ta Đại Hán bao nhiêu con dân? Thế nhưng là Lý Cửu lại là độc ta một cái. Chẳng lẽ ta cái giá tiền này cao hơn sao? Nếu là ngại cao, vậy cái này thơ ngươi cũng rất không cần phải đang nghe. Lý Cửu lời nói thuyết rất lợi hại có đạo. Lý, đông đảo tài tử sau khi nghe cũng là phụ họa gật gật đầu. Thế nhưng là mở đầu cha nhưng trong lòng thì chậm rãi hiện nổi sóng. Nếu như thuyết Lý Mộc Nhiên trước đó lời nói chỉ là vì đe dọa với hắn lời nói. Vậy bây giờ lời này, cũng có chút không tầm thường ngạch vận vị. Lý Cửu tại sao phải chỉ định cái gì cái gọi là xuất tràng phí? Mà lại mới vừa rồi còn đang cực lực giải thích. Nguyên nhân căn bản rất có thể cũng là sẽ không ngẫu hứng mà. Cũng chính là thuyết trong lòng của hắn không nắm chắc chỉ là muốn mượn dạng này thủ đoạn. Đào thoát a. Nhìn trước mắt Lý Cửu đắc ý bộ dáng, mở đầu cha hận trong lòng ngừa ý khó nhịn, bất quá vẫn là cố nén cười đường, Lý công tử xem ra ngươi là trả lời không được đi. Chư vị, từ vừa đến bây giờ, chúng ta Lý công tử không ngừng từ chối, sau cùng thậm chí thiết chí giá trên trời xuất tràng phí. Chỉ là ngươi thật đáng giá sao? Lý công tử, Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hắn bộ dáng chỉ cảm thấy buồn cười. Không nhìn ra người này não tử còn có chút cong cong đường nói. Bất quá chính mình cũng không phải đáp không được. Bất quá trong nháy mắt trong đầu nghĩ đến một ý kiến. Chỉ gặp hắn mày kiếm một đầu sau đó thuyết A Đại Trương công tử. Ngươi, ngươi làm sao biết đường? Hắn biểu lộ lên tiếng sắc cũng mẫu. Mọi người nghe vậy tại xem xét sắc mặt hắn. Chỗ nào vẫn không rõ. Vừa tài sở sinh hết thảy. Ha ha. Lý công tử, người có thể chạy suốt cái này nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Liền ngươi điểm này tiểu thủ đoạn tại ta mở đầu cha trước mặt bất quá là tiểu vu gặp đại vu. Nói mở đầu cha lại là cười lên ha hà. Phảng phất hết thảy đều đã tính trước kỹ càng. Mà Lý Mộc Nhiên cũng thành hắn tại Tô Tiểu Tiểu trước mặt huyền diệu bàn đạp. Tô Tiểu Tiểu nghe Lý Cửu lời nói chỉ cảm thấy có chút không đúng. Nhìn kỹ. Gặp Lý Mộc Nhiên ánh mắt bên trong hiện lên một tia trêu tức. Nàng cái này tài nhớ tới. chính mình Lý đại ca tựa hồ mỗi lần chuẩn bị chỉnh người thời điểm đều là cái giọng nói này. Trong nháy mắt nàng phảng phất minh bạch cái gì. Bất quá lại giả vờ lấy bộ dáng đi vào Lý Mộc Nhiên bên cạnh. Lý đại ca chớ có cùng dạng này đưa khí. Cái này thơ chúng ta không đáp. Hút, ai cũng không nghĩ tới Tô Tiểu Tiểu tại lúc này. Ngay trước nhiều người như vậy mà thế mà cùng Lý Mộc Nhiên nói chuyện lộ ra như thế thân cận. Chỉ có Lý Mộc Nhiên ghé mắt xem xét, gặp Tô Tiểu Tiểu ánh mắt bên trong ý cười. Bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới chính mình cái này tiểu thủ đoạn thế mà bị Tô Tiểu Tiểu nhìn ra. Không khỏi hiển nhiên Tô Tiểu Tiểu là đang giúp mình. Bởi vậy hắn cũng theo lời nói thiết đường, nho nhỏ a. Ngươi, ai? Theo hắn thở dài một tiếng. Mọi người rốt cục biết rõ nói. Nguyên lai vừa tài cái gì cái gọi là xuất tràng phí bất quá đều là ngụy trang. Lý Mộc Nhiên thật sự là đáp không được. Mở đầu xem xét trong lòng mừng rỡ. Sau đó trực tiếp thuyết đường ai. Lý công tử mới vừa nói qua lời nói. Chẳng lẽ hiện tại không tính toán gì hết sao? Nghe hắn lời nói. Lý Mộc Nhiên trong lòng rất là bất đắc dĩ. Ai có ít người liền là ưa thích tự tìm đường chết. Bất quá hắn lại là không thiết cái này hố liền là chính hắn trước đó chôn xong. Cái gì không tính toán gì hết. Trương công tử ta Lý Cửu Đỉnh thiên lập địa một hán tử. Nói chuyện sao có thể không tính toán gì hết. Nhìn lấy hắn ánh mắt lấp lóe. Mở đầu cha trong lòng ý mừng càng sâu. Trên mặt cũng đầy là biểu lộ Lý công tử đã ngươi giữ lời nói. Vậy ta liền không khách khí. Hôm nay cái này xuất tràng phí ta cho. Chỉ là ngươi đáp không được lại như thế nào? Đáp không được. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, nói không hết khiếp đảm. Đáp không được. Ta mở đầu cha cũng không phải loại kia lấn nam lũng đoạn thị trường người. Chỉ cần ngươi quỳ ở trước mặt ta gọi ta mấy cái thân thể trương sư trưởng liền coi như thôi. Đương nhiên những cái này cái gọi là vàng. Chút xu bạc không cho. Cái gì? Lý Mộc Nhiên nghe xong. Lúc này kêu lên, ngươi đây là ỷ thế hiếp người. Giờ khắc này, mở đầu cha thấy thế trong lòng lực lượng 10 phần. Bởi vì Lý Mộc Nhiên giống như có lẽ đã đi đến tuyệt lộ. Ỷ thế hiếp người. Lý công tử ngươi tự hồ là thuyết phản đi. Ta bao lâu khi dễ ngươi. Cái này ước định tự hồ là ngươi định ra đi. Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên biểu lộ biến hóa bất định. Nhìn qua ánh mắt mọi người. Hắn rốt cục khẽ cắn môi đường tốt. Đã như vậy, ta ứng. Mở đầu cha nghe xong sửng sốt. Hắn chỉ cho là Lý Mộc Nhiên chịu chắc chắn lúc này cầu xin tha thứ. Sau đó chính mình liền có thể đại hiển thần uy. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ rằng Lý Cửu thế mà đáp ứng. Người chắc chắn chứ. Mở đầu cha vẫn còn có chút không xác định tiếp tục hỏi một câu. Chỉ là Lý Mộc Nhiên gật gật đầu. Trương công tử, ta nói qua ta Lý Cửu Đỉnh thiên lập địa. Tốt đã như vậy. Vậy liền dạng này định. Thiếu gia. Mở đầu cha thư đồng nghe xong. Vội vàng tiến lên khuyên can. Thế nhưng là mở đầu cha lại là khoát khoát tay hiển nhiên trong lòng sớm có khẳng định. Mọi người nghe vậy. Tất cả đều là nhìn về phía hai người. Một cái là vạn lượng hoàng kim. Này là bực nào giá trị. Một cái khác thì là quỳ xuống đất la lên. Khuất nhục đến cực hạn, Lý Mộc Nhiên tia không chút nào để ý mọi người biểu lộ chậm rãi đi. Mỗi đi một bước chính là một câu. Danh sơn phu như thế nào? Kinh sở xanh chưa? Tạo hóa trung thần tú. Âm dương cắt bất tỉnh hiểu. Đãng ngực sinh tằng vân. Quyết khóe mắt nhập về chim. Hội đương lăng tuyệt đính. Nhất lãm chúng sơn tiểu. Sẽ đứng trên đỉnh cao nhất. Tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Chấm ngoặc kép, bốn bước đi đến, hắn cũng là nhẹ giọng ngâm xong. Sau đó nhìn về phía mở đầu cha, Trương công tử cho là ta cái này thơ như thế nào? Nhìn qua mọi người si ngốc biểu lộ hắn không chút nào coi là. Cửu ca diễn kịch thế nhưng là nghiêm túc. Nơi phát ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.